chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 824, đều là chấm. Đã từng cực thịnh một thời, thiên hạ vô song đại hạ, như cao ốc khuynh đảo, nháy mắt không còn tồn tại. Đến bây giờ, năm đó cuối cùng một người, hoặc là nói, cuối cùng một đạo tàn hồn, cũng triệt để tiêu tán, rốt cuộc không có bất cứ dấu vết gì. Đi thôi, chấm ngoặc kép, thật lâu, nữ đế mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bệ hạ, người còn tốt đó chứ? Lâm Tử Phàm lo lắng truy vấn, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi, thậm chí đều không biết chấm vì sao lại đi đến con đường như vậy. Trước đây thật lâu, chấm đã từng nghĩ tới, vì cái gì đại đường lưng bụng đều địch, vì cái gì đại đường người thực lực, tu luyện thiên phú, đều xa xa mạnh hơn cái khác quốc gia. Qua nhiều năm như vậy, lại cũng chỉ có thể tại thập vạn đại sơn bên ngoài địa phương miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hiện tại, chấm tựa hồ minh bạch, chấm ngoặc kép, bởi vì đại đường, thủy chung là đại hạ vương triều về sau, cùng cái khác sớm đã nô hóa chủng tộc cùng quốc gia so sánh, vẫn có trên bản chất khác biệt. Cho dù chúng ta đã từng quên đi mình lịch sử, thậm chí cũng đều dựa theo nữ nhân kia an bài, biến nữ tôn nam ti, chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta đại đường, xuất hiện ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm. Nữ đế sắc mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nhìn xem Lâm Tử Phàm, để sắc mặt người sau cũng không khỏi nghiêm chỉnh lại. Xuyên qua đến nay, Lâm Tử Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế như thế nghiêm chỉnh biểu lộ, cũng là lần đầu tiên nghe được nữ đế gọi mình tên đầy đủ. Bất quá, chấm đến là có một vấn đề, chấm ngoặc kép, bệ hạ mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Đồng hương, là cái gì ý tứ? Cái này, nói rất dài dòng, bệ hạ, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, cùng nữ đế tay kéo tay, trong sa mạc đi bộ, cũng trả lại đồ bên trong, đem thâm tàng tại tâm ngọn nguồn, chưa hề nói cho bất luận người nào bí mật, chậm rãi nói tới, kỳ thật, ta là Lâm Tử Phàm, nhưng cũng không phải Lâm Tử Phàm. Cái gì ý tứ? Nữ đế khẽ nhíu mày, chấm điều tra, người tổ tiên đệ tam đều có thể truy tìm, người làm sao có thể không phải Lâm Tử Phàm? Nhưng chấm cũng rất nghi hoặc, người rõ ràng từ nhỏ sinh trưởng tại Trường An, kia Hạ Lăng Thiên, lại vì sao nói ngươi cùng hắn là đồng hương? Lại ngươi cũng đồng ý thuyết pháp này, đến cùng là cái gì? Đây chính là ta phải nói cho ngươi a. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười cười, không có tính toán giấu giếm nữa cái gì. Dù sao, hắn hôm nay cùng nữ đế, sớm đã là người một nhà, mặc dù còn không có vợ chồng chi danh, lại không biết có bao nhiêu lần vợ chồng chi thực, lại nữ đế đối Lâm Tử Phàm, cũng như Lâm Tử Phàm đối nữ đế, một tấm chân tình năm tháng chứng giám, cần gì phải giấu giếm nữa đâu. Bất quá, về sau lời nói, có lẽ sẽ có chút kinh người, cho nên, còn xin bệ hạ sau khi nghe xong, thay ta bảo thủ bí mật mới là, mau nói, nữ đế đảo bạch nhãn thúc giục, kỳ thật, ta là Lâm Tử Phàm không sai, nhưng lại không phải cái này thế giới Lâm Tử Phàm. Nữ đế hơi biến sắc mặt, phảng phất đột nhiên minh bạch thứ gì, ngươi ý là, chấm ngoặc kép, bệ hạ đoán đến a? Hẳn là như vậy đi. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật, ta đến từ một cái khác thế giới, không biết xảy ra chuyện gì, một thức tỉnh đến, liền xuất hiện cái này thế giới, mà lại, chiếm cứ Lâm Tử Phàm thân thể, tại chúng ta nơi đó, loại tình huống này, gọi là xuyên qua, mà lại là, hồn xuyên, tóm lại, ta xuyên qua, tại chúng ta cái kia thế giới, ta tướng mạo, danh tự, đều cùng cái này Lâm Tử Phàm giống nhau như đúc,